Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1301, chương 1697, Thanh Khâu Thạch Thị. Thương Thiên Tộc, Trời Xanh Tộc, Tiện Khô Lâu vẻ mặt, hơi hơi cứng đờ, cái kia trên mặt cười tà, giờ phút này cũng chớp mắt biến mất, nhìn trước mắt 3000 đại đạo, Tiện Khô Lâu. Trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Vẫn là không đi. Tiện Khô Lâu, ngượng ngùng cười nói. Đi thôi, đi trước Thanh Khâu Sơn. 3000 đại đạo, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ôi, ta không đi Thanh Khâu Sơn a. Thanh Khâu Sơn đám kia tiểu nương môn có thể lợi hại. Lão tổ lần trước đi. Dòng dã 3 cái kỷ nguyên đều không rời đi. Không đi, không đi. Tiện Khô Lâu, tiếng quái khiếu vang lên, chẳng qua là cặp mắt kia, giờ phút này lại híp lại thành mây, từ xa nhìn lại, phảng phất đan phượng, lại thêm trên mặt cười bỉ ổi, lộ ra dâm đãng hết sức. Thật không đi, không đi bản tọa có thể đi, không đi, ôi, đi đi đi. Một lát, hai người biến mất không thấy gì nữa, mà trong hỗn độn lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Cái kia nổ tung thương khung, theo thời gian trôi qua, cũng bắt đầu từ từ khôi phục, cuối cùng chỉ lưu lại một mấy trăm trượng lỗ thủng nhỏ. Mà hang bên ngoài càng là cất giấu vô số cường giả. Bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì? Cửu thiên giới bên trong, Cửu Long tiền bối, đế chủ thật không có việc gì. Thiên đế thành, một đám thiên đế môn đệ tử vẻ mặt lo lắng nhìn xem Cửu Long thiên đế. Yên tâm đi, tiểu tử này khẳng định không có chuyện gì. Cửu Long thiên đế thanh âm âm u vô cùng, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Cửu Long thiên đế trong mắt chợt lóe sáng, ta muốn đi Thanh Khâu một chuyến. Cửu thiên giới sự tình, Cửu U ở chỗ này tọa trấn, Tinh Nhi, ngươi theo ta cùng đi Thanh Khâu. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu Long thiên đế thanh âm trầm thấp nói. Thanh Khâu, một đám người ngây người nhìn xem Cửu Long thiên đế, cũng là Cửu Long thiên đế sau lưng Thiên Kiếm đế, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Chín Long đại ca, ngươi thật. Thiên Kiếm đế trong mắt hơi hơi lập lòe. Thanh Khâu Sơn bên trên Thanh Khâu hồn là vì nhân tổ chiến càn khôn. Ta không đi, ta Thanh Khâu liền không có. Cửu Long thiên đế thanh âm trầm thấp nói. Không có. Thiên Kiếm đế trầm mặc lại. Thiên Kiếm, ngươi cũng trở về đi. Lần này trong hỗn độn sóng gió không có quan hệ gì với các ngươi. Đến mức ta lần này mong muốn thoát thân cũng không thể nào. Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cửu Long thiên đế thân ảnh biến mất không thấy, biến mất theo còn có Long Tinh. Thanh Khâu Sơn bên trên Thanh Khâu hồn là vì nhân tổ chiến càn khôn. Theo Cửu Long thiên đế biến mất, Cửu U trong miệng chậm chập tự nói dâng lên, trực giác nói cho hắn biết, này trong hỗn độn chỉ sợ muốn lần nữa xảy ra chuyện. Này Thanh Khâu chẳng lẽ là thời kỳ hồng hoang, năm đó nhân tộc lão tổ chứng đạo chỗ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Cửu U trong mắt hào quang tăng vọt. Thanh Khâu, cái tên này, bình thường hỗn độn cường giả chỉ sợ cũng không biết, nhưng một chút cổ lão tồn tại lại đối với danh tự này vô cùng kiêng kỵ. Nghe đồn thời kỳ hồng hoang, yêu tộc đương đạo, vạn tộc thế chân vạc, mà nhân tộc bất quá là ngàn tỷ trong chủng tộc một cái, nhu nhược nhân tộc liền tiến vào thần võ đại lục cơ hội đều không có, chỉ có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại tiểu thế giới bên trong. Nhân tộc nhỏ yếu gặp phải vậy dĩ nhiên chính là ước hiếp. Thời điểm đó nhân tộc cùng hiện tại yêu tộc không có có bất kỳ khác biệt gì, thậm chí có chút nhân tộc bị người cho rằng là sủng vật nuôi nhốt. Mà Thanh Khâu thì là nhân tộc nhất mạch, nghe đồn thời kỳ hồng hoang, nhân tộc Trung xuất hiện ba vị nhân tổ, phân biệt là Toại Thị, Thiên Thị, cùng Thạch Thị, mà này Thanh Khâu thì là Thạch Thị nhất mạch, Thạch Thị lão tổ, chiến lực đáng sợ khôn cùng. Bất quá đáng tiếc là, cái này người tại thời kỳ thượng cổ, liền đã mất tích, từ đó về sau, cũng không có xuất hiện nữa, mà bây giờ Thanh Khâu, cũng sớm cũng không phải là thời kỳ thượng cổ Thanh Khâu. Hiện tại Thanh Khâu, ngược lại bị Thạch Thị nuôi nhốt một đầu hồng hoang thần thú sở chiếm cứ. Danh xưng Thanh Khâu tộc, đế chủ, người lúc nào thì trở về. Hít sâu một hơi, cửu u, thân ảnh biến mất không thấy. Cửu thiên giới, cũng chậm chậm bình tĩnh lại, mà tử vong thâm uyên bên trong. Ầm ầm, vô số pháp tắc đại đạo yên diệt. Toàn bộ tử vong thâm uyên, hiện tại cả cái gì sinh linh, đoán chừng đều khó mà còn sống sót. Nơi này càng là phảng phất, biến thành mặt pháp thời đại, mà nguyên lai thánh thành. Giờ phút này cũng đã biến mất, thánh thành vùng trời, vô số lực lượng cuồng bạo tùy ý, cũng là thánh thành trung ương, lưu lại một chốn cực lạc, cái chỗ kia, chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, nhưng này trăm trượng chung quanh, lại không có bất kỳ cái gì lực lượng, dám tới gần một chút, phảng phất nơi đó, là lực lượng cấm khu, đông hoàng chuông, ong ong, tần vân trên thân. Từng đạo thần văn bay lên, tần vân trên người khí tức, càng là điên cuồng gợn sóng, cảm giác kia phảng phất sau một khắc, tần vân liền muốn lần nữa đột phá, mà tần vân cách đó không xa, đông hoàng chiến linh cùng bất diệt đăng hồn, đứng ở trong hư không, hắn tại dung hợp hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, bất diệt đăng hồn, thanh âm trầm thấp vang lên, lão gia hỏa. Ta lại không phải là không có con mắt, còn muốn ngươi nói không thành. Đông Hoàng Chiến Linh, cười mắng lấy nói, hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, nhưng không có dễ dàng như vậy dung hợp. Tiểu tử này đối cái kia đế tinh trưởng khống, cũng bất quá ba thành. Một khi thuế biến sau, chỉ sợ hắn muốn trưởng khống đế tinh, càng thêm khó khăn, bất diệt đăng hồn, không để ý đến miệng thiếu Đông Hoàng Chiến Linh. Lần nữa trầm giọng nói, đó là chuyện của hắn, bất quá tiểu tử này luôn luôn vận khí tốt, mà lại hắn vẫn là người kia hậu duệ, này đế tinh liền người kia đều không nói cái gì, sợ cái bóng. Đông Hoàng Chiến Linh nhếch nhếch miệng nói, người kia, bất diệt đăng hồn, cùng bấc đèn ánh sáng, hơi hơi lắc một cái, phảng phất là, đang sợ cái gì, người sợ cái gì. Người ta đều không nhắc tới tên của hắn, coi như hắn cảm ứng được, cũng không thể vậy chúng ta thế nào, chờ chúng ta tìm tới đế chủ, cần phải gọi hắn đẹp mắt không thể. Đông Hoàng Chiến Linh, hung tợn nói, oanh, nhưng mà vào lúc này, toàn bộ Đông Hoàng chuông, lần nữa run rẩy một cái, sẽ không thật tới a? Bất diệt đăng hồn, vẻ mặt giật mình, tới. Đông Hoàng Chiến Linh, vẻ mặt cũng cứng ngắc lại xuống tới. Nhưng sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh, hơi hơi thở dài một hơi. Toàn bộ Đông Hoàng chuông, chẳng qua là run rẩy một cái. Thân ảnh của người nọ, cũng là chưa từng xuất hiện. Lão bất tử, ngươi dám lại đề hắn. Lão tử về sau cùng ngươi tuyệt giao. Bất diệt đăng hồn, hung tợn nói, tuyệt giao. Đông Hoàng Chiến Linh, hít sâu một hơi, lần này, hắn cũng là không nói gì thêm, mà giờ khắc này, cái kia vô tận hỗn độn bên ngoài, thần vũ đế chủ, ngươi hai tiểu gia hỏa này, lá gan không nhỏ a. Mây trắng phía trên, hai đạo thân ảnh, đang ở đánh cờ, một vị lão giả, cười híp mắt đem trong tay quân cờ hạ xuống, tần lão. Người này tâm nhãn cũng quá nhỏ. Nói thế nào, Đông Hoàng Chiến Linh cùng bất diệt đăng hồn đều là đang trợ giúp con của ngươi. Ngươi dạng này, có chút không tốt a. Nam tử đối diện, khẽ cười nói, hắc hắc hắc, tần lão, nở nụ cười, ngươi thua. Sau một khắc, Tần lão vung tay lên, một quân cờ hạ xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.